Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Tứ Vĩ Roshi. Vị này nhằm ẩn ninja phát hiện trong tay hộ vệ ánh mắt dị trạng về sau. Cũng không có buông ra mà ý tứ, mà là năm ngón tay phát lực, coi như phát hiện đối phương dị trạng, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, bóp nát đầu của đối phương. Đáng tiếc hắn nguyên bản có thể tùy tiện bẻ vụn đầu gỗ bàn tay, giờ phút này lại không cách nào bóp nát đầu của đối phương. Đầu của đối phương cảm giác thật giống như làm bằng sắt. A, coi như có chút khí lực, vị kia hộ vệ cười lạnh một tiếng. Bàn tay nắm vị này nhăm ẩn cánh tay, theo hắn uốn éo, nương theo lấy răng rắc một tiếng, cánh tay của đối phương trực tiếp bị vặn gãy. A, nhăm ẩn không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Thanh âm của hắn cũng hấp dẫn cái kia 9 cái đang kiểm tra chung quanh thi thể nhăm ẩn. Dẫn đầu nhăm ẩn nhìn thấy một màn này, trong mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Tứ vĩ Jinchuriki thật ngay ở chỗ này. Hắn trang phục trở thành thương đội hộ vệ. Về phần đối phương là như thế nào che giấu mình chakra, điểm này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn đã tìm được tứ vĩ Jinchuriki. Mặc dù trước mắt cái này tên hộ vệ tướng mạo cũng không phải là Jinchuriki, nhưng trực tiếp nói cho hắn biết, người này liền là tứ vĩ Jinchuriki. Không đợi cái khác ninja qua tới cứu viện, Roshi bước đầu tiên đánh chết cái này nhăm ẩn, một quyền liền đem đầu của đối phương cho đánh xuyên qua. Trước đó đối phương còn nghĩ đến bóp nát Roshi đầu, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là mình bị người bể đầu. Tại đánh chết vị này nhăm ẩn về sau, còn lại 9 vị nhăm ẩn đã giết tới, trong đó 3 cái ngăn chặn Roshi đường lùi, còn lại 6 người thì trực tiếp thẳng hướng Roshi. Son Goku, mở ra phong ấn, chúng ta giết ra ngoài, ở sâu trong nội tâm. Roshi hướng phía một cái to lớn màu đỏ hầu tử hô. Hầu tử không nhịn được gật gật đầu. Roshi sở dĩ không có bị Shinosuke cảm giác được, cũng không phải là bởi vì hắn ẩn nấp năng lực phi thường ưu tú. Ưu tú đến, chakra ba động nhỏ đến ngay cả Shinosuke cảm giác đều không cảm ứng được tình trạng. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải dạng này, mà là Roshi trực tiếp toàn bộ phong ấn mình chakra. Chakra toàn bộ bị phong ấn, chakra ba động tự nhiên cũng liền biến mất. Nhưng tức chính là dạng này, tứ vĩ tôn không ngộ chakra như cũ tồn tại. Shinosuke không cảm ứng được Roshi, nhưng tóm lại có thể cảm ứng được tứ vĩ A. Chẳng lẽ đối phương cũng phong ấn mình chakra? Nếu là thật dạng này, Roshi đã phong ấn mình chakra, cái kia tứ vĩ chakra ai đến phong ấn, cũng không thể là chính nó a. Khẳng định không phải, vô luận là phong ấn vẫn là giải ấn, đều khó có khả năng là một người có thể hoàn thành. Tứ vĩ chakra cũng không có phong ấn, mà là nó đem tự thân chakra ẩn nấp đi. Không sai. Nó hoàn mỹ đem chính mình khổng lồ chakra ẩn nấp đến ngay cả Shinosuke đều không thể cảm giác tình trạng. Dựa vào khủng bố như thế ẩn nấp năng lực, tứ vĩ đầu tiên là phong ngang Roshi chakra, sau đó Roshi dịch dung, cuối cùng bọn hắn thuận lợi lẫn vào đang tại chiêu hộ vệ thương đội. Đáng tiếc Roshi cùng tứ vĩ căn bản không biết, từ sơ đại Tsuchikage bắt đầu, vì phòng ngừa Jinchuriki phản bội chạy trốn, Iwagakurei thầm tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra loại này đối vĩ thú khí tức cực kỳ mẫn cảm. Hoa xà, cho dù tứ vĩ đem tự thân chakra ẩn nấp rất hoàn mỹ, nhưng khí tức của nó vẫn là bị hoa xà cho ngửi được. Từ đó bại lộ Roshi vị trí, Roshi cùng tứ vĩ quan hệ mặc dù còn không có đạt tới hoàn mỹ Jinchuriki tình trạng, nhưng lão tử đã có thể mượn nhờ tứ vĩ lực lượng mà sẽ không tổn thương mình. Đối mặt giết hướng mình 6 cái nham ẩn ninja, giải khai chakra phong ấn về sau Roshi, sau lưng lập tức xuất hiện bốn cái màu da cam cái đuôi. Yotong, Sakuryugan chi thuật, trong nháy mắt sáu cái nham tương cầu từ Roshi trong miệng phun ra, phân biệt hướng phía cái kia sáu cái nham ẩn ninja mà đi. Cực nóng nham tương nương theo lấy ánh lửa, đem phiến thiên địa này chiếu trong suốt. Roshi phản kích cũng không chậm, chiêu Inurashi lực cũng rất lớn. Sáu vị nham ẩn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh. Bởi như vậy, khe hở liền đi ra. Roshi thân hình lóe lên, hướng phía cái kia mở rộng khe hở mau chóng đuổi theo. Cho dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại cường đại cũng vô pháp đối mặt một cái thôn. Với lại hắn biết, cái thành phố này cũng không chỉ cái này 10 tên nham ẩn ninja. Tin tưởng rất nhanh cái khác nham ẩn ninja liền sẽ chạy đến. Nếu như không cách nào trước tiên toàn bộ đánh giết những này nham ẩn ninja, cái kia kéo lấy càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Cho nên mang theo phần bại lộ về sau, Roshi liền không có nghĩ qua đánh giết những này nham ẩn, mà là nghĩ đến như thế nào trốn cách vòng vây của bọn hắn. Chỉ phải thoát đi vòng vây của bọn hắn, hắn liền có lòng tin vứt bỏ những người này. Hắn từ Iwagakurei phản bội chạy trốn đến nay, cũng bị nham ẩn ninja phát hiện qua một lần, nhưng vẫn là bị hắn cho thuận lợi trốn. Converter, Miss Dux bất quá đáng tiếc, nham ẩn mạng lưới tình báo cùng truy tung năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có mấy ngày hắn liền bị nham ẩn đuổi kịp, mặc dù hắn trước tiên che giấu, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Cũng ngay tại lúc này một màn này, mơ tưởng dẫn đầu nham ẩn xem thấu Roshi mục đích. Bàn tay bao vây lấy một tầng thật dày nham thạch, đối bay tới nham tương cầu oanh ra. Một kích phía dưới, nham tương cầu cải biến quỹ tích, ngược lại hướng phía Roshi phía sau lưng bay đi. Oanh một tiếng, Roshi sau lưng cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, đem cái này nham tương cầu đánh nát. Tuy nhiên cái này động tác chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian, nhưng những này nham ẩn đều là tinh anh, cái này chút thời gian đầy đủ bọn hắn một lần nữa đem Roshi vây quanh ở trong đó. Lần nữa bị vây quanh, Roshi sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn biết trước đó mình xuất kỳ bất ý mới có cơ hội xé mở vòng vây của bọn hắn. Hiện tại ngoại trừ dùng thực lực mở ra vòng vây bên ngoài, giống như cũng không có cái gì biện pháp tốt. Roshi cùng ta về thôn, ngươi là trốn không thoát. Dẫn đầu nham ẩn ninja cảnh giác nhìn xem Roshi. Hắn cũng không muốn dùng vũ lực đem đối phương mang về. Dù sao hắn đối Roshi Jinchuriki này thực lực vẫn tương đối hiểu rõ. Đối phương đã có thể vận dụng tứ vĩ một phân bộ lực lượng. Vừa mới Yotong liền là chứng minh tốt nhất, nếu là thật dùng vũ lực cưỡng ép mang Roshi trở về, vậy bọn hắn tử thương là nhất định. Trở về, ngươi cho rằng có khả năng nha? Iwagakurei đối ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết mà? Roshi gầm thét, trên thân tứ vĩ chakra biến càng thêm nồng nặc, cuồng bạo khí tức không ngừng hướng bốn phía cuốn sạch lấy. Hai mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Hắn phản bội chạy trốn Iwagakurei, khẳng định là có nguyên nhân. Dẫn đầu nham ẩn trầm mặc một chút, nói lần nữa, cho dù lần này là thôn làm sai, nhưng cái này cũng không hề là ngươi phản bội chạy trốn lý do. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đối thôn tầm quan trọng? Thôn là tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi thổ quốc, coi như ngươi chết cũng muốn đem tứ vĩ mang về thôn. Tsuchikage ra lệnh là mang về tứ vĩ, mà không phải mang về tứ vĩ Jinchuriki. Cũng liền nói tại lúc cần thiết, bọn hắn có thể khống chế Roshi, sau đó từ nó trong cơ thể đem tứ vĩ rút ra đi ra. Về phần Roshi chết sống, thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.